Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 662, nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Mạc Cầu cũng không phải không quả quyết chi nhân, đã lòng sinh sát cơ tự cũng không biết thành thành thật thật chờ lấy đối phương xuất thủ, sau lại phản chế ý niệm khẽ động, thân hình đã lướt qua vài dặm chi địa, xuất hiện tại Đông Bình quận chúa phía trước. Bắt giặc trước bắt vua, giống, chạm mặt tới, là gầm lên giận dữ. Giống tiếng tự thương long gào thét dùng khắp thiên địa, lang lảnh ban ngày tại này vừa hô dưới, đúng là trong nháy mắt hóa thành u ám từ tịch chi địa. Giữa thiên địa vận chuyển có thứ tự đại đạo tự hồ cũng bởi vậy vặn vẹo. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thân thể đình trệ, thức hải giống như bị vô hình đại sơn đụng vào bình thường, vận sức chờ phát động thần thông như vậy gián đoạn nguyên ngục thương long. Âm phù quỷ tộc cường giả vi tôn, mà ngàn vạn quỷ tộc dùng huyết mạch là nhất. Cấp thấp quỷ thắt cổ tùy quỷ, quỷ chết đói, các loại quỷ vật vô luận như thế nào tu hành cũng khó có chỗ thành. Mà tu la, la sát ảnh quỷ chi thuộc tự sinh ra lên, liền có không ít thực lực, thêm chút chỉ điểm, liền có thể trở thành chiến lực. Lỗ vương có thể tại thương quốc chiếm cứ bát vương một trong, tự cũng huyết mạch không phải phàm. Yên ngục thương lão chính là lỗ vương sở thuộc huyết mạch. Này huyết mạch chỉ có thức tỉnh tựu có được có thể so với đạo cơ tu vi thực lực. Lại nhục thân chi lực viễn siêu cùng tế, còn có trưởng khống âm nguyên chi lực, bẩm sinh long uy, càng là có thể chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh. Cho dù là Mạc Cầu cũng không thể miễn trừ, không giống với có khác gặp gỡ thất phi cung cung chủ đế khốc Đông Bình quận chúa sở tu pháp môn, liền đến từ lỗ vương đào móc tự ra huyết mạch. Này tức hiển lộ chân thân, đỉnh đầu toát ra một đầu long giác, khắp cả người hiển hiện vải đen, đôi mắt đẹp dựng thẳng lên, con người lấp lóe u lãnh huyền quang. Âm lãnh tĩnh mịch khí tức kinh khủng từ trên người nàng hiển hiện. Cong, thương xuất như rồng, một vòng hàn mang giữa trời chợt hiện tựa như xé rách hư không, tại Mạc Cầu mê mang ánh mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh diễm hít thở đâm thẳng mi tâm. Tốt, nhất thanh nhẹ tán, ngoài ý liệu vang lên, bách tịch đao tự phát mà độc đúng mức xuất hiện tại mũi thương phía trước, lưỡi đao trước chỉ, sắc bén hàn mang trong nháy mắt xé mở đột kích sát cơ. Một kích không trúng, Đông Bình quận chúa cũng không động dung. Như quả toàn chân đạo đạo chủ dễ dàng như vậy tựu được giải quyết cũng sẽ không trở thành ngăn ở trăm vạn quỷ binh phía trước khối đá lớn kia. Đương thời thân thể xoay quanh, như phi long vọt lên, một vòng hắc ám trong nháy mắt bao phủ quanh mình. Long vực, cái này độc thuộc về Huyên Ngục Thương Long Thiên Phú Thần Thông, có thể đem tự thân chỗ hơn 10 dặm đều hóa thành thụ chính mình trưởng khống giới vực. Thân chỗ nó bên trong, liền xem như Nguyên Anh chân nhân, cũng khó có thể nhận biết thiên địa khí cơ biến hóa. Mà nàng, lại có thể tăng gấp bội kỳ lực, mảnh này long vực tựa như âm phủ chỗ sâu nhất hắc uyên, vô nhật vô nguyệt, không ánh sáng không ám, chỉ có một mảnh hư vô, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là âm phủ quỷ tộc thân hãm nó trong cũng sẽ thực lực giảm lớn, dương tế người tu hành càng là hội đại bị hạn chế. Long vực khuếch trương, trường thương vũ động, Đông Bình quận chúa biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, nữ nhi già yếu đuối không còn gì chống không, chỉ có bá khí trường tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn vạn thương hoa giữa trời nở rộ cực hạn tốc độ tựa như đảo loạn càn khôn. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận thương ảnh triệt để bao phủ Mạc Cầu. Dạng này thương pháp có thể xưng kinh người, luận đến huyền diệu, sợ là không tại Bắc Đấu Cung chí cao vô thượng sát phạt chi thuật Bắc Đấu Thất Sát Kiếm yếu. Thương mang lấp lóe, bá khí tung hoành. Thương pháp tốt, hảo bá khí, Mạc Cầu mặt lộ ngưng trọng thần niệm trong phút chốc liền tán hai tiếng. Âm phù quỷ tộc nhục thân đấu chiến chi pháp quả nhiên viễn siêu dương thế, như thế thương pháp so với hắn suốt đời sở học võ kỹ mạnh hơn quá nhiều. Phải như khác nhau một trời một vực, trong lòng, đối tại người trước mặt cũng không khỏi sinh ra ý kính nể. Thân là lỗ vương chi nữ, bản có thể an hưởng vinh hoa, Đông Bình quận chúa lại có thể đặt mình vào nguy hiểm, nhập động thiên, đi dương thế, lôi kéo khắp nơi. Làm như thế, há lại cam tâm ở dưới nhân hạng người. Khó trách dùng nữ tử chi thân, thương pháp bên trong lại có như thế bá đạo chi ý, cũng khó trách thất phi cung cung chủ đế khốc muốn chí nó vào chỗ chết. Ý niệm chuyển động, mà Cầu động tác lại chưa đình trệ, bách tịch đao lần theo nhận biết tại trong chốc lát liên chàm trăm ngàn cái, vạn nhân đao quyết như rực rỡ tuyết trắng nở rộ. Luận võ kỹ tinh diệu, hắn tự hỏi không bằng, nhưng luận cảnh giới võ đạo, mà Cầu lại không thua đối phương. Thập phương sát đạo dung sinh tử, hỗn tạp âm dương, thành hỗn nguyên, đạo ý cùng một chỗ, đột kích rất nhiều thương ảnh, cũng nhất nhất ánh vào nhận biết. Ỷ vào bách tịch đao phong mang, hắn một bước chưa lui, đao đao ngạnh bính. Bành, đao thương đụng nhau, mà Cầu thua chiêu thức lại rõ ràng chiếm thượng phong, khốc liệt đao quang tại trong chốc lát liền đem đầy trời thương ảnh ép xuống. Đông Bình quận chúa thực lực tuy mạnh cuối cùng vẫn là quỷ tướng. Mà hắn, nhàn nhạt nhục thân, đã có thể so vai Nguyên Anh pháp thể. đến nỗi Sở Vi Long vực tu hành Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể Mà Cầu, đối âm phù quỷ vực thích ứng, sớm đã không kém quỷ tộc. Thân chỗ nó trong, nhận áp chế cực kỳ bé nhỏ. Bạch, một vòng đao mang tự sau lưng hiền hiện kết thúc hắn thừa thắng xông lên tính toán. Vị kia tới tự tu la quỷ tộc nam tử tuấn Mỹ, vừa ra tay tự hiển lộ lăng lệ sát cơ, lãnh tốc đao quang giống như tử thần trong tay liêm đao. Chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, liền để Mạc Cầu mi tâm nhảy lên. Một môn tự người nhà họ Tưởng hồn phách trong tìm ra tu la tộc chí cao pháp môn, xuất hiện tại hắn ý nghĩ bên trong. Tu la chiến thiên quyết, cái này một môn cực hạn sát phạt chi pháp, có thể dùng sở sát chi nhân quỷ sát khí, lệ khí phụng dưỡng tự thân, có thể càng đánh càng mạnh. Ngược lại là cùng dưỡng binh pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng Bình quận chúa lần này chui vào dương thế, không mang quỷ vương, lại mang theo này quỷ, một cái là quỷ vương địa vị bất đồng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Thứ hai, cũng là bởi vì này quỷ thực lực phi phàm. Còn nó ở bên người bảo hộ, lại thêm tự thân chỗ ỷ lại rất nhiều thủ đoạn, Đồng Bình quận chúa tự tin, gặp Nguyên Anh cũng có một kháng chi lực. Đột kích trường đao mỏng như cánh ve, lấp lóe xanh thẳm lãnh quang. Đao xuất chém vào hai hai ở giữa, cực hạn sát ý, lại tại này quỷ thủ trong vung vẩy như chiến miên tơ tình, lộng lẫy, vừa lúc chạm tại khí tức điều đình tiết điểm. Hô, Mạc Cầu thân thể run rẩy, nhẹ xuất chọc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, hắn đã sáng tỏ, đơn thuần dựa vào võ kỹ tự mình cũng không phải là hai quỷ đối thủ, bất quá là tự rước lấy nhục thế thôi. Từng có lúc, Sở Trường về võ kỹ trăm trượng vô địch hay là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Hiện nay, lại tự than thở không bằng, trở lại xuất đao, đao quang như tơ, phân hóa ngàn vạn, trong chớp mắt kết thành trận thế. Thái Ất Luyện Ma Kiếm Trận, trong vòng 10 dặm, đao mang tung hoành, ngàn vạn đao tia tùy ý niệm mà động điên cuồng rảo sát đối thủ, cũng dựa vào Mạc Cầu thập phương sát đạo. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, mà cho đến lúc này, kia cỗ cảm giác nguy cơ thủy chung không có suy yếu. Cho nên, xuất đao tự mình, Mạc Cầu đột nhiên quay người, nhìn thẳng Trúc Niệm Nô chỗ. Là nàng, làm sao lại như vậy? Trúc Niệm Nô cho dù năm đó là thiên tà minh tiếng tăm lừng lẫy ma nữ, nhưng tiến giai kim đan tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 200-300 năm. Tu vi càng bất quá là kim đan trung kỳ. Làm sao có thể uy hiếp được tự mình? Thấy Mạc Cầu nhìn đến, Trúc Niệm Nô cũng hồi dùng cười khẽ chán vi điểm toàn bộ nhân giống như huyễn ảnh đồng dạng tại biến mất tại chỗ không thấy. Thiên ma vô ảnh độn, một môn không thua gì Thái Ất Kim Quang độn đình tiêm độn pháp. Tốc độ siêu nhiên, nó ý siêu thoát, tại Trúc Niệm Nô tiêu thất trong nháy mắt đó, Mạc Cầu bên cạnh thân hư không giống như mặt kính vậy vỡ ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh đột ngột hiển hiện. Bấm tay, điểm nhẹ, mới bắt đầu, hư không rung động, vô hình gợn sóng hướng lan tràn khắp nơi, gợn sóng chỗ qua tựu liền thiên địa gian rời rạc nhỏ bé nguyên khí, lại cũng bị chấn thành phấn vụn. Mạc Cầu mi tâm nhảy lên, mắt hiện bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Niệm động thời khắc một cỗ ở trong cơ thể hắn bị đè nén không biết bao lâu đen nhánh liệt diễm, giống như là núi lửa phun trào ầm vang bộc phát ra. Kinh khủng liệt diễm, cơ hồ đốt cháy hư không, gần dặm chi địa trong nháy mắt trở thành màu đen biển lửa cuồng bạo lực hủy diệt không chút kiêng kỵ nở rộ tự mình nháy mắt quang mang. Bích Lạc Hoàng Tuyền, mấy chục năm gian, đối tại khống hỏa chi pháp mà cầu từng nhiều lần thôi diễn. Rốt cục tại 7 năm trước dùng cửu hỏa viêm long thần thông tự thân khống hỏa huyết mạch cùng tất phương ý cảnh ngộ ra được một thức thuần túy sát phạt chi pháp. Tại trong chốc lát phóng thích trên thân toàn bộ linh hỏa. Linh hỏa lẫn nhau điệp ra uy năng đến gấp mấy chục lần gia tăng, nó uy chi thịnh mà cầu tự tin liền xem như Nguyên Anh cũng không dám khẽ chạm. Nó kích phát thời khắc không có chút nào đầu mối, niệm động tức xuất. Khuyết điểm duy nhất chính là sát thương phạm vi quá nhỏ, vẻn vẹn có trong phạm vi cho phép. Đây đối với động một tí cách xa nhau hơn 10 dặm giao thủ kim đan thậm chí Nguyên Anh chân nhân tới nói, được không bù mất lại là quỷ tộc cường giả khắc tinh. Liệt diễm lăn lộn, trong nháy mắt xé rách Đông Bình quận chúa Long Vực. Bấm tay điểm tới Trúc Niệm Nô mặt hiện tuyệt vọng, thân thể liều mạng rút lui, nhưng đang tỏa ra liệt diễm phía trước, thong thả nhường nhân giận sôi. Oanh, ngọn lửa màu đen, chỉ là nhẹ nhàng xông lên, trước mặt mỹ nhân, đã hóa thành một bộ bạch cốt. Kim đan tông sư óng ánh dịch thấu, có thể so với đỉnh tiêm pháp khí bạch cốt cũng không có thể kiên trì một cái hô hấp tựu bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Quận chúa, tu la nam tử giống to, mặt hiện dữ tợn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể đúng là không lùi mà tiến tới, thân đao hợp nhất hóa thành một vòng ám trầm đao mang, hung hăng chạm tại Đông Bình quận chúa thân trước liệt diễm phía trên. Oanh, đao mang giữ vững được hai cái nháy mắt tựu ầm vang toái liệt. nhưng này chỉ hoãn hơi thở chi không, đối tại Đông Bình quận chúa tới nói, đã đầy đủ, Long Khu khẽ động trong chớp mắt xuất hiện tại vài dặm khai ngoại. Quay đầu nhìn về phía chàng trong, sắc mặt nàng đột nhiên nhất bạch. Đã thấy trước đó không lâu trà xanh tươi tốt quanh mình, này tức bỗng nhiên có thêm một cái đường kính gần dặm hình tròn trống không, bên trong thiên địa nguyên khí cũng đã không còn. Chỉ có Mạc Cầu, mắt hiện mỏi mệt thân thể khom người xuống, dựng ở bán không thở hổn hển. Rất hiển nhiên, một chiêu này mặc dù uy năng kinh khủng, tựu liền pháp bảo đều cấp đốt cháy hầu như không còn, đối với hắn mà nói, đồng dạng tiêu hao rất nhiều, khí tức hiện ra suy yếu. Ba ba, Đông Bình quận chúa đôi mắt đẹp chớp động ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, vỗ nhẹ nhẹ tay. Không hổ là toàn chân đạo chi chủ, Mạc đạo chủ thực lực thật là khiến người ta sợ hãi thán phục tiểu nữ từ Mạc Cảm, bội phục. Bội phục, khách khí, Mạc Cầu ngồi thẳng lên, xoa nhẹ mi phong. Tại hạ cũng không nghĩ đến, bực này tình huống quận chúa cũng có thể trốn qua nhất kiếp. Cũng không chỉ thiếp thân, Đông Bình quận chúa cười nói tự nhiên. Còn có một vị, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, đang muốn mở miệng, hai mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể cứng đờ bán không, chỉ có nhận biết trong nhất kiếm cách không đâm tới. Nếu như nói chúc niệm nô kia nhất chỉ, nhưng hắn không giải, vì sao một giới chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, có thể mang đến uy hiếp như vậy. Như vậy, này nhất kiếm chính là đáp án. Nguyên Anh, đột nhiên quay người, Mạc Cầu ngưng thị xa xa cái bóng mờ kia. Thiên Tà Minh, Phó Huyền. Trước đây Thái Ất Tông tựu từng đưa tin, Lỗ Vương chi nữ Đông Bình quận chúa cấu kết Thiên Tà Minh, Tư Phạm Thái Ất Tông, kết minh với nhau giả chính là Phó Huyền. Bất quá, Thái Ất Tông tin tức xưng, Phó Huyền đã mệnh tang tam vị Nguyên Anh chân nhân liên thủ bên trong. Hiện nay là chuyện gì xảy ra? Không đúng, trong chớp mắt Mạc Cầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, linh quan pháp nhãn đã nhìn ra, đối diện Phó Huyền thình lình không có nhục thân, chỉ là một đạo nguyên thần. Khí tức trên thân cũng không phải người tu hành nguyên thai như vậy thông thấu thuần túy cùng thiên địa cùng nhau hợp. Ngược lại là âm lãnh u trầm, có chất cảm, cực kỳ giống, âm phù quỷ tộc, cho nên nói, là Phó Huyền giả chết thị nạn kỳ thực đã truyền tu quỷ tiên chi đạo thậm chí tính toán đi theo Đông Bình quận chúa cùng một chỗ trở về âm phù. Như thế, ngược lại là nói thông, khó trách các nàng dám tại này thượng thanh huyền u động thiên chặn giết tự mình, nguyên lai là ỷ vào người này. Phó Huyền còn sót lại nguyên thần, trước đây nhất trực giấu ở trúc niệm nô trên thân, lúc này mới có thể bấm tay một điểm tựu cấp Mạc Cầu mang đến Mạc đại nguy cơ cảm giác. Vừa rồi, giống nhau tu la quỷ liều mình chặn lại liệt diễm, nhường Đông Bình quận chúa đào sinh, hắn cũng là bởi vì có trúc niệm nô nhục thân, mới miễn gặp nhất kiếp. Lần này không tại cận thân, ngự sử thiên ma lục hồn kiếm xa xa giết địch nguyên bản lòng tin 10 phần, dù sao đối thủ đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng kiếm xuất thời khắc, hắn lại nguyên thần run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần niệm nhận biết xa so với mắt trần có thể thấy rõ ràng. Cho nên hắn có thể rõ ràng, nhìn, đến, đối mặt tự mình nhất kiếm, Mạc Cầu trên mặt không động dung chút nào, thần sắc cũng chỉ có biến hóa. Không có kinh sợ, không có thấp thỏm, cũng không có e ngại. Ngược lại là, cười nhạt một tiếng, đinh, đột ngột một tầng hào quang, xuất hiện tại thiên ma lục hồn kiếm trước đó. Giáp binh thối thể đại pháp. Không, hiện nay nên gọi là thiên binh thối thể quyết, tự ngọc khuyết kim trương lên ngộ pháp môn cùng giáp binh thối thể đại pháp tương dung, hóa thành ngàn vạn phù văn, như trăm vạn thiên binh hộ thể. Lực phòng ngự, có thể xưng kinh người. Phó Huyền ngẩng đầu, mặt không biểu tình, lần nữa bấm tay một điểm. Răng rác, hào quang toái liệt phi kiếm gần người. Làm hắn huẩn dưỡng gần 2.000 năm thượng phẩm pháp bảo thiên ma lục hồn kiếm không chỉ chém giết bao nhiêu sinh linh, nó sắc bén há lại mà cầu tu luyện chỉ là mấy năm thiên binh thối thể quyết có khả năng ngăn cản. Đương, mũi kiếm lần nữa đụng vào một vật truyền đến thanh thúy thanh vang. Minh Vương Giáp, tự tế luyện xuất bách tịch đao phía sau, mà cầu lần nữa tế luyện hộ thể chi bảo, dùng không thể tính toán quỷ vật vì tư lương mà thành bảo giáp. Gọi là, Minh Vương Giáp. Này giáp thần quang nội liễm tiếp cận da thịt màu sắc u ám, giống như một tầng không đáng chú ý làn da, lại có bảo hộ nhục thân không ngã chi năng. Phẩm giai càng là cao kinh người, liền xem như bách tịch đao cũng đừng hòng đơn giản chém vỡ này giáp. Lần này, Phó Huyền sắc mặt rốt cục có biến hóa, đôi mắt trong hiện ra kinh nghi bất định thậm chí trong lòng dâng lên có chút lùi bước chi ý, đối mặt một cái kim đan hậu bối, hắn có chút sợ. Các ngươi cũng biết vì sao Thái Ất Tông muốn đem này phương động thiên giao cho Mạc Mỗ chi thủ. Mạc Cầu phất tay đánh bay thiên ma lục hồn kiếm, 10 ngón bấm niệm pháp quyết, lạnh nhạt mở miệng. Bởi vì tại giới này, Mạc Mỗ có cử thế vô địch tiềm lực. Âm lạc, ấn quyết thành hình, đấu mẫu pháp ấn, ông, hư không đột nhiên run lên, một cỗ không biết từ đâu mà đến huyền diệu khí tức đột ngột hiển hiện, phi tốc trên người Mạc Cầu không ngừng điệp ra. Đạo binh, 10 vạn đạo binh chi lực cùng nhau ra thân, cách chương.